Thiếu tướng phu nhân là phúc thần, chương 65, đồn đãi mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 65, đồn đãi mạnh mẽ Edith Sibaraki Beta, mang cụt. Dù cần lật nhìn Kiều Mục Lam và Giang Chấn Đào ngồi bên cạnh, hỏi ý kiến bọn họ, dù sao đây cũng là nhà của ba mẹ, phải có sự đồng ý của người lớn mới được. Kiều Mục Lam cười yêu nhã nói, để tiểu lật tử xuống bếp mỗi ngày thì gì không nỡ, nếu con muốn ăn thì ra ngoài ăn đi. Bà nhìn ra được con trai đang khó chịu với Thẩm Khiêm, nếu không với cái mặt than thường ngày của nó chắc chắn sẽ không để lộ tâm trạng ra ngoài, Kiều Mục Lam sẽ không phát giác được cảm xúc của đối phương. Nhưng mới vừa rồi, suy nghĩ của Giang Mặc Thịnh bị lộ ra trong nháy mắt, tuy rằng thời gian rất ngắn nhưng vẫn bị người mẹ là Kiều Mục Lam bắt được. Khó chịu chua xót, đó không phải là dấu hiệu Giang Mặc Thịnh đang ăn dấm, sao ý thức được điều này, Kiều Mục Lam suýt chút nữa không hâu nổi, may mà khống chế được chứ không là thất thố. Đây là ngôn ngữ mạng, đại ý là ghen tuông. Thấy con trai quan tâm đến Du Cần Lật như thế, Kiều Mục Lam rất vui mừng, việc tốt của hai người sắp tới rồi, vì thế nên bà cũng không thể kéo thêm tình địch cho con trai, cho dù là con nhà thế giao cũng không được. Tiểu Lật Tử là con dâu nhà bà, không ai được cướp đi. Ha ha, dì Kiều, sao có thể để Tiểu Lật Tử xuống bếp mỗi ngày được chứ, chỉ là lúc con tới làm kiểm tra cho A Thịnh thì để Tiểu Lật Tử làm một hai món có được không ạ? Thẩm Khiêm mong đợi hỏi. Từ khi ăn những món Tiểu Lật Tử làm thì một hai không nuốt nổi những món khác, nếu bây giờ không ăn được gì thì về sau còn hy vọng cái gì nữa. Tuy Kiều Mục Lam không muốn kéo thêm tình địch cho Giang Mặc Thịnh nhưng dù sao đối phương cũng là bạn tốt kiêm bác sĩ tư nhân của con trai, cần định kỳ lại đây làm kiểm tra cho nó, nếu chút yêu cầu này cũng không đáp ứng được thì hẹp hòi quá rồi. Bà không rõ nguyên nhân cụ thể là vì sao, chỉ biết mỗi tối Tiểu Lật Tử đều tự mình xuống bếp nên nếu Thẩm Khiêm đến kiểm tra lúc đó rồi ở lại thì chắc chắn sẽ được ăn. Cũng may một tuần chỉ làm kiểm tra một lần, một tuần trôi qua rất nhanh, trong thời gian này cũng xảy ra vài chuyện tốt. Thứ nhất, cơ thể Giang Mặc Thịnh tốt hơn nhiều so với tình trạng trước kia, tuy tinh hạch dị năng hồi phục chậm, thiết bị kiểm tra bên ngoài cũng không soi được nhưng bản thân Giang Mặc Thịnh lại cảm nhận rõ ràng. Ngoại trừ tinh hạch dị năng thì cơ thể đã phát triển theo chiều hướng tốt, độc tố không còn khuếch tán nữa, đã khôi phục đến mức có thể ra ngoài rồi. Thứ hai, Du Cần Lật ký hợp đồng chính thức để trở thành streamer của mạng livestream Tinh Nguyên, được đề cử bồi dưỡng rất nhiều, chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi, số lượng fan đã hơn 1 triệu, xu thế tăng trưởng hết sức rõ ràng và khả quan, lực tín ngưỡng càng ngày càng nhiều vô số. Lưu Tinh Nguyên, Trương Tiểu Kiệt và Du Cần Lật đều hết sức thỏa mãn và cao hứng, hợp tác cùng có lợi. Thứ ba, thương thế của Giang Mặc Thịnh ngoài trừ người nhà và Thẩm Khiêm thì người ngoài hoàn toàn không biết, lời đồn đãi trên mạng ngày càng dữ dội. Đồn anh đã sớm không xong, thậm chí tin tức qua đời đâu đâu cũng có, các fan của Giang Mặc Thịnh không muốn tin nên sôi nổi yêu cầu Giang gia đứng ra làm sáng tỏ hoặc chứng thực gì đó nên gần đây Giang gia chịu áp lực rất lớn. Hơn nữa việc tuyển cử nhiệm kỳ mới sắp bắt đầu, áp lực đến từ quân bộ và nghị hội cũng vô cùng to lớn. Tôi không tin nam thần đã chết, đây nhất định là tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong người Giang gia đi ra nói một câu được không? Nói cho tôi biết là nam thần chưa chết, nam thần còn sống rất tốt. Mị không muốn nam thần chết, nam thần lợi hại như vậy, nếu không có anh ấy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Liên bang chúng ta phải làm sao bây giờ? Đó chính là anh hùng liên bang đấy, vì sao không chịu cứu nam thần, liên bang có nhiều bác sĩ lắm mà, không một ai có thể cứu nam thần sao? Hu hu hu, không đâu, nam thần lợi hại như vậy, nhất định sẽ không dễ ngủ thế đâu, nhất định là có người bịa đặt lăng mạ nam thần, tôi nhớ tuyển cử cho quân bộ và tổng thống nhiệm kỳ mới sắp bắt đầu rồi ha. Chắc chắn là có người mượn cơ hội chèn ép Giang gia, chúng ta tuyệt đối không thể để Giang gia bị chèn ép trong lúc nam thần đang dưỡng thương được, chúng ta nhất định phải ủng hộ Giang gia đến cùng, ủng hộ nam thần đến cùng. Ha ha, fan não tàn lầu trên thật sự là đầu óc thiểu năng, dù nam thần nhà cô có lợi hại đến đâu thì cũng không phải là thần, là người thì sẽ có khả năng chết, hơn nữa lại còn chiến đấu với trùng hoàng, tỷ lệ sống sót của hắn là rất thấp đó. Cút, nam thần sẽ không chết, nam thần là vị thần của liên bang. Các fan trên mạng nháo vô cùng dữ dội, đặc biệt là fan của Giang Mặc Thịnh kiên quyết không tin nam thần của mình đã chết, chỉ cần có bình luận nói Giang Mặc Thịnh đã chết thì đều sẽ được những fan này đánh, đến thương tích đầy mình, sức chiến đấu CMN tốt. Đương nhiên, chiến trường không chỉ có một tinh võng, giờ phút này cao tầng quân bộ đang họp, bầu không khí hết sức dương cung bạt kiếm. Tình huống khẩn trương, gần như muốn đánh nhau. Nghe nói tình trạng hiện tại của A Thịnh thật không tốt, bản thân là cha vợ của nó mà lại luôn bận rộn mấy chuyện quân bộ chưa sắp xếp được thời gian đi thăm nó chút nào, tôi thật sự rất áy náy. Du Hoành Thụy làm bộ áy náy nói. Dù Gia và Giang Gia có liên hôn cũng không phải bí mật, cơ thể Giang Mặc Thịnh đã sớm không ổn, chuyện Kiều Mục Lam chủ trương thành hôn tuy không tuyên bố với dân chúng nhưng người thượng tầng đều biết hết. Ngay từ đầu mọi người đã đồng tình với Du Gia, dù sao con trai gả đi rồi về sau cũng chỉ đành thu tiết, thật sự đáng thương. Nhưng ngay khi nhìn thấy người Du Gia gả đi không phải là Du Cần Sinh trong giá thú, mà lại là con riêng Du Cần Lật, đối tượng nhận được sự đồng tình lập tức đổi thành Giang Gia. Giang Gia tốt xấu gì cũng là đệ nhất gia tộc liên bang, ai ngờ đứa con trai duy nhất phải cưới một thằng con riêng, cái này mà truyền ra chắc chắn sẽ bị người ngoài chê cười. Với hoàn cảnh hiện tại của Giang Mặc Thịnh, mặc kệ lấy ai về cũng là phá hủy cả đời người ta, nhưng Giang Gia lại không bận tâm điều đó, vì vậy cho dù người Du Gia gả đi là con riêng thì Giang Gia cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Đồng ý, bản ro là Japo Yachihe Suetun, là một thành ngữ bên Trung, có nghĩa tương đương cụm trên nha mọi người. Đoạn này được Beta giúp edit hết luôn, nhưng chính vì vậy mà quan hệ giữa Giang Gia với Du Gia ngày càng trở nên căng thẳng. Khuyển Tử vẫn ổn, không dám làm phiền. Mặt Giang Chấn Đào không cảm xúc nói, hiện tại ông không có chút thiện cảm nào với Du Gia cả, đặc biệt là sau khi biết thêm về những tháng ngày Du Cần Lật ở Du Gia thì lại càng thêm không có một chút thiện cảm gì với họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Du Gia không nuôi đứa con trai Du Cần Lật này, vậy Giang Gia sẽ nuôi, từ nay về sau Du Cần Lật chính là con trai của Giang Gia, không còn tí quan hệ gì với Du Gia nữa, một khi đã vậy thì câu chuyện thông gia tự nhiên chỉ là lời nói vô căn cứ. Lão Giang à, ông không cần cậy mạnh, A Thịnh biến thành như vậy, mọi người đều thấy rất tiếc, nó còn là thế hệ tuổi trẻ có tiềm lực nhất, mọi người vốn dĩ cho rằng về sau nó sẽ tiếp nhận tiểu đội của ông, ai ngờ. Ai, đây là tổn thất của liên bang ta. Du Hoành Thụy làm bộ làm tịch nói, trên mặt là một mảng đau thương nhưng nội tâm đã sớm hưng phấn thành cái dạng gì rồi. Giang thiếu tướng bây giờ như vậy nên tâm tình Giang nguyên soái không tốt, mọi người đều hiểu được thế nhưng nhiệm kỳ mới sắp bắt đầu, đây là đại sự của quân bộ chúng ta vì vậy nên nhân lúc còn sớm đưa ra quyết định. Thượng tướng Ngô Cố Lý nói, trong quân bộ ngoại trừ quan chỉ huy cao nhất là ba đại nguyên soái còn có 5 vị thượng tướng, mỗi người chấp quản 5 đại quân đoàn thuộc dưới trướng nguyên soái. Mà thượng tướng Ngô Cố Lý chấp quản quân đoàn thứ 5 là thủ hạ trực thuộc Du Hoành Thụy. Một khi nguyên soái thoái vị thì người được chọn để thăng lên làm nguyên soái sẽ là 5 vị thượng tướng. Giang Chấn Đào nghe vậy, ánh mắt châm chọc lóe lên rồi biến mất, đối phương có tâm tư gì ông có thể không biết sao? Cách chương.